Chương 1176, thứ 9 thiên la xuất hiện, 1.176, thứ 9 thiên la xuất hiện, có người biết tiếng Trung sao? Người da đen thủ lĩnh hỏi. Trong doanh địa tất cả mọi người đưa ánh mắt quét về phía cái này trong doanh địa hơn 10 châu Á, muốn nhìn một chút có hay không biết tiếng Trung. Lữ thụ không có lên tiếng âm thanh, hắn tiến đến di tích về sau cũng không có với ai nói qua tiếng Trung, hải ngoại châu Á nhiều như vậy, sẽ không nói tiếng Trung thì thôi đi. Kết quả một đống người chậm rãi đem tất cả mọi người bài trừ, cuối cùng nhìn về phía Lữ thụ. Người da đen thủ lĩnh hỏi Lữ thụ, ngươi biết tiếng Trung sao? Lữ thụ buông tay, ta không biết a, ta Bắc Mỹ bản thổ. Lúc này hắn mới không muốn cùng cái này thanh niên thần bí liên hệ đâu, hắn phi thường hoài nghi đối phương là di tích này bên trong sinh linh mạnh mẽ, cường đại đến khó có thể tưởng tượng, châu Á, tóc đen tròng mắt, còn có tiêu chuẩn đông phương khuôn mặt cùng ngũ quan, thần bí thanh niên mặc cũng không phải là quá vừa người áo jacket. Lữ thụ quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, kia áo jacket bên trên có rách rưới địa phương, còn có vết máu. Lữ thụ có chút nghi hoặc, con hàng này thực lực hắn là không nhìn ra, nhưng là lữ thụ dám khẳng định, chính mình cũng nhìn không ra năng lượng ba động tuyển thủ khẳng định không phải tên soàn xỉn, khi đầu gấu ngựa hắn cũng đã gặp, là một đầu nhất phẩm sinh linh, có thể nhẹ nhõm giết chết nhất phẩm tối thiểu cũng phải là nhất phẩm A, thậm chí có thể là đại tông sư cấp, nhưng mà vấn đề tới, một cái nhất phẩm trở lên cao thủ, là đối mặt dạng gì nguy hiểm mới có thể thụ thương đâu, mà lại trâu rừng bày rõ ràng nói, chốn cấm địa này bên trong chỉ có hắn một cái có thể dẫn lôi nhân loại, chẳng lẽ thanh niên này tính cách trầm ổn như vậy, tiến đến về sau căn bản không có bay qua. Tóm lại, cái này thanh niên thần B và Am, Easter, trên thân điểm đáng ngờ trùng điệp, lữ thụ hoài nghi đối phương y phục này là mặc vào người khác, cho nên quần áo mới có thể không vừa vặn, mà quần áo chủ nhân rất có thể đã chết tại cái nào đó di tích sinh linh trong tay, mà con hàng này giả ra nhân loại khẳng định mang theo mục đích. Dù sao lữ thụ trong mơ hồ cảm thấy con hàng này chính là di tích bên trong cái nào đó quái vật, nói không chừng so kia bạch mãng còn muốn lợi hại hơn một điểm. Ngay tại lữ thụ suy tư đối phương lai lịch thời điểm, người da đen thủ lĩnh có chút không tin tà, hắn nghĩ nửa ngày vậy mà dùng sức sẹo tiếng Trung đối lữ thụ đập nói lắp ba nói, ngươi là kẻ ngu. Lữ thụ bình tĩnh dùng tiếng Trung nói, đê mờ mày. Người da đen thủ lĩnh Isilian. Đến từ tâm tình tiêu cực giá trị 666. Ngươi đây không phải sẽ nói sao, mặc dù nghe không hiểu có ý tứ gì, nhưng người da đen thủ lĩnh một nháy mắt liền có thể từ lữ thụ ngữ khí cùng biểu lộ đoán được, lữ thụ đang mắng hắn. Mà người da đen thủ lĩnh cũng sẽ như vậy đập nói lắp ba một câu, vẫn là trước kia có châu Á nữ tính mắng hắn thời điểm học được, lúc này lữ thụ còn buồn bực đâu, học với ai a, mắng chửi người đều mắng như thế không có khí thế, cùng nữ tính học đương nhiên liền sẽ ôm nhu một điểm, người da đen thủ lĩnh hẳn là may mắn điểm này. Nếu như hắn lúc trước học tập đối tượng là cái đại lão gia, như vậy hắn khả năng đã chết. Lữ thụ có chút cảm khái, chính mình cái này tính tình thật muốn sửa đổi một chút a, người thiết nói băng liền băng có thể được không? Cái này nói tục đều tuôn ra tới, thật có chút không đúng. Người da đen thủ lĩnh không có xoắn suýt cái này, mà là trực tiếp đối lữ thụ hỏi, cái này gấu là cho chúng ta sao? Hắn vừa mới nói cái gì? Lữ thụ buông tay phiên dịch nói, không phải cho các ngươi, hắn nói hắn đem đầu này gấu ngựa mang cho ta khi lễ gặp mặt. Sau đó hỏi các ngươi hoan nghênh hắn sao? Trinquenty.net. Như thế nào là cho ngươi một người đâu? Ngươi mẹ nó còn biết xấu hổ hay không? Ăn khớp đều không lưu loát được không? Làm cái phiên dịch vừa muốn đem gấu ngựa cho tham xuống tới rồi, ngẫm lại đều biết là đưa cho mọi người mà không phải tặng cho ngươi một người a. Isilian kém chút cười ra tiếng, nàng đã sớm phát hiện thiếu niên này là thật có chút không biết xấu hổ. Bất quá, trong doanh địa tất cả mọi người hiện tại không có ai để ý chi tiết này. Người thanh niên này ra sân phương thức quá mức bưu hãn một chút, lớn như vậy một đầu gấu ngựa, tối thiểu trong doanh địa thật đúng là không ai dám đi khiêu chiến, vì cái gì người da đen thủ lĩnh bọn hắn nóng lòng đi lôi đình hàng rào bên kia kiếm tiện nghi đâu, còn không phải bởi vì mọi người gặp qua mấy cái sinh linh về sau cảm thấy mình đánh không lại nha, cho dù là đồng dạng cấp bậc, có thể di tích sinh linh tố chất thân thể thấy thế nào đều muốn so nhân loại cường hãn hơn một chút, nếu không phải tối hậu quan đầu, ai muốn theo di tích sinh linh liều mạng, ai cũng không muốn. Mà đối phương hiện tại trực tiếp khiêng một đầu gấu ngựa xuất hiện, còn nói muốn đem cái này gấu ngựa xem như lễ gặp mặt, tình huống như thế nào a đây là, các ngươi trước kia nghe nói qua nhân vật như vậy sao, người da đen thủ lĩnh thấp giọng hỏi, mặc dù đối phương đưa tới đồ ăn, có thể hắn lo lắng hơn chính là mình tại trong doanh địa địa vị có thể hay không bị xung kích, không có, người đứng bên cạnh hắn phủ định hoàn toàn, loại người này, gặp qua một lần đại khái liền sẽ không quên đi, đột nhiên, thanh niên kia gặp tất cả mọi người không nói lời nào, liền tiếp theo hỏi, thế nào? Không ai nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Người da đen thủ lĩnh nói với lữ thụ, ngươi cho hắn nói, hoan nghênh hắn. Đưa đồ ăn đương nhiên muốn hoan nghênh, chỉ bất quá người da đen thủ lĩnh có chút lo lắng, thanh niên này đến có thể hay không ảnh hưởng chính mình tại trong doanh địa địa vị. Nhưng vào lúc này Ysilian bỗng nhiên giống như là nhớ lại cái gì, giống như vọt tới thanh niên trước mặt hỏi, ngươi là Thiên La Địa Võng thứ 9 Thiên La sao? Châu Á, tuổi trẻ, cường đại, thần bí, đây không phải thứ 9 Thiên La tiêu chuẩn đặc thù sao? Lúc đầu Ysilian liền phi thường muốn ngắt thăm Lữ Thụ, mỗi ngày nghĩ đều là thứ 9 Thiên La, kết quả hiện tại như thế một cái phi thường phù hợp đặc thù người xuất hiện, nàng quả quyết đem thanh niên xem như thứ 9 Thiên La a. Đống lửa cạnh tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thứ 9 Thiên La, trong truyền thuyết kia Thiên La Địa Võng bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất thứ 9 Thiên La sao? Thanh niên quay đầu hỏi Lữ Thụ, nàng nói cái gì? Lữ Thụ cười nói, nàng hỏi ngươi gấu ngựa là ngươi giết sao? Thanh niên gật gật đầu, đúng vậy a. Lữ Thụ quay đầu phiên dịch nói hắn chính là thứ 9 Thiên La. Lúc này mọi người nhìn thanh niên này ánh mắt cũng thay đổi, đối phương cũng không phải phi thường phù hợp đặc thù sao? Châu Á, tuổi trẻ, cường đại, thần bí. Tất cả mọi người bắt đầu đau răng, gặp được thứ 9 Thiên La còn có thể có chuyện tốt, thứ 9 Thiên La có thể hảo tâm đưa lễ gặp mặt, còn đưa nguyên một đầu gấu ngựa. Thanh niên đột nhiên cảm giác được có chút không hiểu thấu, đám người này nhìn mình ánh mắt bỗng nhiên liền có chút không được bình thường, làm sao cảm giác có chút sợ hãi chính mình a, xảy ra vấn đề gì sao? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình có thể giết chết gấu ngựa, nhưng đây là di tích sinh linh a, các ngươi sợ cái gì? Nhưng mà Lữ Thụ cũng phi thường khó chịu, các ngươi nha đây là ánh mắt gì? Thứ 9 Thiên La cứ như vậy đáng sợ, hả? Chẳng lẽ ánh mắt bên trong không nên là tôn trọng cùng sùng kính sao? Thanh niên nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi giúp ta cho bọn hắn nói, ta không có ác ý. Lữ Thụ gật gật đầu, quay người đối người da đen thủ lĩnh viên dịch nói, thứ 9 Thiên La ăn nhà các ngươi gạo sao? Ăn nhà các ngươi bánh mì sao? Các ngươi ánh mắt gì? Đều mẹ nó cho ta thành thật một chút, không phải gấu ngựa chính là các ngươi hạ tràng. Người da đen thủ lĩnh Ysilian thận trọng hỏi, lời hắn nói có dài như vậy? Người đăng, Tri Amda.